dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 663, không uổng phí cuộc đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một con hổ lớn. Ông ấy sống ngần ấy năm cũng chỉ mới nhìn thấy một lần. Đó là khi cha của Hoắc Nhung mang về một con hổ đã chết từ trên núi. Cho dù là hổ đã chết, nhưng nhìn từ xa vẫn thấy đáng sợ. Bây giờ có một con sống sờ sờ, lại còn bị bắt được. Tống lão căn thở dài, cảm thấy có lẽ bản thân đã già thật rồi. Người trẻ ngày nay thực sự rất khác trước kia. Nhị nha, vừa rồi ngươi thật là... Lão gia tử cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Nói được một nửa thì nuốt nước miếng một cái. Còn chưa nói được nửa câu sau, Tống Anh đã đáp lại. Có phải rất oai phong không? A gia đừng sợ, ở thôn trang của ta thì không có mấy thứ quý hiếm khác. Chỉ có nhiều dã thú. Người ở lại đây vài ngày rồi sẽ quen thôi. Thỉnh thoảng có vài con dã thú chạy xuống núi, bọn ta nuôi cho mập lên rồi bán đi. Người nhìn những người bên trong thôn trang của ta đi, đều là dùng dã thú bán đi để đổi lấy đấy. Người ngoài không biết bí quyết này đâu. Lão gia tử không thể tưởng tượng nổi. Nhìn nàng, đều là bán hổ để mua người sao? Mới bán được một con hổ thôi. Đây là con thứ hai. Bình thường chỉ có mấy con thỏ rừng và nai con. Tống Anh vừa cười vừa nói. Như vậy cũng không tính là ít. Nhìn bên trong thôn trang này đi. Đâu có thiếu người đâu. Chắc chắn một con thỏ rừng không thể đổi được một người. Chẳng lẽ nhà đầu kia đã đào hết hang thỏ trên núi rồi? Tống Lão Căn đang cố gắng tiếp thu kiến thức mà Tống Anh truyền đạt. Chỉ cảm thấy có vẻ đầu óc của mình không đủ dùng. Lúc mới đến thôn trang này, ông cảm thấy phong thủy của nơi đây khá tốt. Có sông, có núi, lại có người làm công biết nghe lời. Khắp nơi đều toát lên vẻ mộc mạc giản dị và bầu không khí thoải mái. Nhưng bây giờ, Tống Lão Căn cảm thấy nơi này không giống như vậy nữa. Đây là lò sát sinh dã thú, là mộ phần của dã thú. Ôi, khi nào rảnh rỗi thì đốt vài nén hương. Phải biết tôn kính cả đạo và Phật. Biết đâu có một bên che chở. Lão gia tử nhìn Tống Anh một lúc lâu rồi nói. Tống Anh sửng sốt một chút. Con hổ lớn đó, ta có thể đi xe không? Lão gia tử lại hỏi. Sống đến ngần này tuổi rồi mà chưa từng gặp hổ sống bao giờ. Nếu có thể đến gần nhìn một chút. Nếu còn có thể... cho con hổ ăn vài miếng, vậy thì xem như không uổng phí cuộc đời này. Được chứ, nó đang ở chuồng gia súc. Người cứ tìm một người bất kỳ, bọn họ sẽ dẫn người đi. Nhưng dù sao thì nó cũng là súc vật. Có lẽ vẫn chưa hiểu chuyện lắm. Người cẩn thận một chút. Tống Anh nói, phải nuôi vài ngày mới biết được mấy con dã thú có thể sinh ra linh trí hay không. Đúng rồi. Sau này vào kỳ nghỉ của thư viện trên trấn, người cứ tới đây nghỉ ngơi, không cần lo lắng những chuyện khác. Thôn trang của ta sẽ chuẩn bị cơm ăn thức uống cho người. Người ăn thêm vài miếng, chắc chắn có thể sống đến 120 tuổi. Tống Anh lại nói, dù là lời nói khoác nhưng Tống Lão Căn nghe xong lại cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, trong đầu ông lúc này chỉ có con hổ lớn. Vậy nên liên tục đáp ứng, Tống Lão Căn được người khác dẫn đến chuồng gia súc, vừa bước vào cửa đã không giống với tưởng tượng của ông. Nơi nuôi nhốt gia súc mà, ông vốn tưởng rằng vừa bừa bộn vừa bẩn thỉu, ai ngờ còn tốt hơn chỗ ở của con người. Mỗi loài gia súc đều có lồng riêng, trong mỗi lồng đều có không ít thức ăn, có thịt sống, nhưng cũng có trái cây, gạo trắng và rau xanh. Tống Lão Căn cảm thấy quá lãng phí lương thực, nhưng ông biết tính cách của Tống Anh, hào phóng quá mức, nuôi thì nuôi thôi, nuôi béo một chút mới có thể bán đi rồi đổi lấy người. Tống Lão Căn rón rén đến gần con hổ lớn mới đến, cách một cái lồng sắt lớn, trong lòng ông vẫn cảm thấy sợ hãi, cho nó ăn con gà nướng này à, Tống Lão Căn nuốt một ngụm nước bọt. Con thỏ nhỏ gật đầu. Tống Lão Căn nhìn con hổ này một chút. sau đó lại nhìn con gà nướng, cầm con gà lại gần lồng sắt, mắt thấy con hổ đang muốn ăn, ông đột nhiên rút về rồi tự mình cắn một miếng. Cuộc đời này của ông, đáng giá cướp đồ ăn từ miệng hổ, có lão tổ tông nào làm được không? Cách chương.